Pokemon Master, chương 48, lúc tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, cuộc chiến top 64 tấn cấp top 32 chính thức bắt đầu. Buổi chiều cùng ngày sẽ còn chọn ra danh sách thi đấu vào top 16, cấp tiểu ho. Âu sẽ triệt để tiến vào giai đoạn gay cấn nhất. Trận đầu, Tạ Minh vs chỉ cần là tuyển thủ hạt giống ra sân, thì nhà thi đấu liền có thể nhanh chóng hâm nóng. Người xem cũng hy vọng nhìn thấy trận đối chiến đặc sắc. Một lát sau, lại là chỉ trong 2 phút đã phân ra thắng bại. Không biết Tạ Minh và tuyển thủ hạt giống bảng ép Trương Hoàn ai mạnh hơn ai nhỉ? Sai và Bidro đều là Pokemon hệ bác. Bọ, mấu chốt là hai người bồi dưỡng đều không tệ. Nhất là phương diện tốc độ. Đều là số 1 số 2 trong cuộc thi năm nay. Trương Hoàn, phong cách chiến đấu Bidro của cậu ta có chút quen thuộc. Huấn luyện ra Trương Tử Chính của Ma Đô chúng ta là gì của cậu ta? Chấm, chẳng lẽ cậu ta là con trai của Trương Tử Chính? Ta nhớ là Pokemon khởi đầu của Trương Tử Chính cũng là một con Guido nhỉ? Hắn thế nhưng là ví dụ điển hình của huấn luyện ra bình dân nghịch tập đấy. Đối với việc bồi dưỡng Bidro cũng có chút tay nghề. Nhóm khách quý bắt đầu nghị luận ầm ĩ với cuộc thi. Đương nhiên, không chỉ có hai người bọn họ. Các tuyển thủ hạt giống khác cũng đều bị chú ý. Con Miss Brevus kia có thủ đoạn ẩn nấp tương đối xuất sắc. Đối thủ căn bản không có một chút biện pháp nào. Nếu mà gặp phải tuyển thủ hạt giống bảng B có Mr. Mai thì thú vị. Hệ Psychic và hệ Ghost. Một cặp oan gia trời sinh nha. Nói đến hệ Psychic. Lục đồng học à, Abra của tiểu sư muội ngươi thật đúng là dọa chúng ta nhảy dựng đấy. Đại biểu hiệp hội huấn luyện ra nhìn về phía một người nói. Siêu năng lực của tiểu sư muội ta có thể làm dịu sự mệt nhọc não bộ của Abra. Abra có thể sớm học được những chiêu thức khác không thể không kể đến cố gắng ngày đêm của em ấy. Người bị gọi là lục đồng học cười cười nói. Khó trách con Abra này tinh thần nhìn qua tốt như vậy. Theo ta thấy, trình độ siêu năng lực của Mr. Mai tuyển thủ bảng B còn phải kém con Abra này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Duyên cũng bắt đầu trận đối chiến hôm nay. Đối thủ của hắn là một tân huấn luyện ra thực lực không tệ. Bizo của đối phương cũng là một loại Pokemon tương đối linh hoạt. Chẳng qua dưới thế công chém gió rác rưởi của Phương Duyên, cộng thêm động tác linh hoạt của Eevee. Bizo và huấn luyện gia của nó căn bản không có một chút ưu thế. Hiện tại tân huấn luyện gia thật đúng là táo bạo. Dăm ba câu đã bị nhiễu loạn tiết tấu. Các vị khách quý hiển nhiên cũng đã nhìn ra chiến thuật của Phương Duyên. Dù sao cũng vừa mới trở thành huấn luyện gia. Lại nói cái tên Phương Duyên này đúng là bẩn bựa. Để hắn cho ngáp phải ruồi. Đại biểu tập đoàn Thự Quang nói. Kỳ thật trình độ bản thân của tuyển thủ Phương Duyên và Eevee cũng rất xuất sắc. Không nên bị hành động của cậu ấy mê hoặc. Lục đồng học nói, đại biểu hiệp hội huấn luyện ra Ma Đô nghe vậy nhẹ gật đầu. Nói, con Eevee này biểu hiện ra tốc độ đã tiếp cận sai của tuyển thủ hạt giống bảng A và Bidro của tuyển thủ hạt giống bảng F. Phải biết rằng, hai con Pokemon kia bản thân chúng đã chiếm ưu thế về mặt tốc độ do chủng tộc. Hơn nữa chúng chắc chắn còn được huấn luyện chuyên môn nhằm vào mặt tốc độ. Con Eevee này có thể làm đến mức độ như thế. Có thể nói là được bồi dưỡng vô cùng tốt. Ta đoán là huấn luyện gia của nó đại khái đã tiêu tốn toàn bộ thời gian 2 tháng gần đây vào mặt tốc độ. Tốc độ nhanh như vậy cộng thêm double team quấy nhiễu. Phối hợp thêm mấy lời rác rưởi để làm đối thủ phân tâm. Cũng có thể coi là một bố cục tỉ mỉ. Chỉ chốc lát sau. Phương Duyên lấy được thắng lợi. Eevee lại lần nữa dùng thể công liên hoàn Quick Attack, Double Team, Sen Attack đánh ngã đối thủ. Nhưng dù sao cũng chỉ là khôn vặt mà thôi. Trận tiếp theo bọn chúng gặp phải Sweet Sen của Ivysaur Lâm Sâm. Hẳn là sẽ bất lực phản kháng. Sweet Sen và Sleep Powder sẽ quấy nhiễu Eevee hành động. Thực lực tổng hợp của Ivysaur cũng không phải là con Bizo này có thể so sánh. Mà chủ yếu nhất là hiện tại Lâm Sâm hẳn là cũng đã nhận ra cái chiến thuật của tuyển thủ Phương Duyên này. Lời rác rưởi chỉ sợ sẽ rất khó tái hiện hiệu quả. Vừa nghĩ đến đây, đích thật là không sai. đám người nhao nhao phụ họa. Dù sao cũng là tuyển thủ hạt giống, làm sao có thể dễ dàng bị trò bẩn bựa hạ gục. Phương Diên vẫn không biết, mình đã bị mấy vị khách quý phán đoán là không qua nổi trận tiếp theo. Cứ như vậy tiến vào top 32 rồi. Lúc Phương Diên trở về, Lâm Tĩnh vẫn còn có chút không tin nổi. Có thể tiến vào vòng đấu chính thì cũng thôi đi. Phương Diên và Ivy còn ở dưới mắt nàng nhẹ nhõm tiến vào top 32. Điều này làm nàng bắt đầu hoài nghi ngôn luận của mấy vị chuyên gia. Đối thủ rõ ràng càng ngày càng khó đối phó. Ivy cũng đã chiếm ưu thế ở mặt tốc độ. Có điều cái ưu thế này của nó hẳn là sẽ chẳng mấy chốc mất đi. Là vấn đề này à, Lâm Tĩnh nói. Tớ nhớ là trong mắt phần lớn mọi người, Ivy là Pokemon không quá thích hợp để đối chiến. Nàng cảm giác mình và Growlithe thật là mất mặt. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng của việc lười biếng sao? Cái này, chúng ta cũng ăn rất nhiều đau khổ nha. Phương Diên cũng mệt tâm. Lần đối chiến này, vì để quấy nhiễu đối thủ, tốc độ di chuyển của Ivy đã đạt đến cực hạn. Nếu đối thủ mà mạnh hơn một chút, có lẽ bọn họ đã phải đổi một loại chiến thuật khác. Bất quá cho đến tận bây giờ, hắn và Ivy vẫn giấu bài rất kỹ. Đặc tính anticipation, dự đoán nguy hiểm, mang tới phản ứng siêu cường. Còn có counter siêu vừa hoàn thành mấy ngày trước, đều chưa có lộ ra. Đây đều là lá bài tẩy của bọn hắn. Trước khi ác chiến có thể giữ lại thêm một át chủ bài, thì sẽ nhiều thêm một phần nắm chắc. Chỉ cần đối thủ lơ là sơ suất, như vậy sẽ là thời khắc thắng lợi của Phương Diên và Ivy. Tốt rồi, Lâm Sâm sắp bắt đầu đối chiến. Mắt Phương Diên sáng lên, chạy qua quan sát sân đấu. Trận đấu này tiến hành hừng hực khí thế. Lâm Sâm không có gì bất ngờ lại một lần nữa chiến thắng đối thủ. Sau đó trận tranh tài thứ 8, thứ 9, thứ 10 cũng liên tiếp bắt đầu. Cho đến bây giờ, tuyển thủ hạt giống vẫn không có người nào bị đánh bại. Đôi mắt của ban tổ chức quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh. Xem ra có rất ít người còn giấu bài giống mình và Ivy. Cũng không biết thực lực bày ra trong mấy trận chiến vừa rồi đã là cực hạn của mấy tuyển thủ hạt giống hay chưa. Phương Diên đã nghiên cứu các trận đối chiến của các tuyển thủ hạt giống. Trong lòng cũng đã có đối sách. Chẳng qua khi đến vòng này, vẫn phải là súng thật đạn thật làm một trận mới có thể biết kết quả. Cho nên hắn và Ivy chỉ cần dùng hết toàn lực thắng từng trận một là được. Bảng ép khởi tranh, Lâm Tĩnh đụng phải tuyển thủ hạt giống bảng này. Trương Hoàn, Bidro của Trương Hoàn có tố chất cơ sở không tệ, nhất là tốc độ, còn trên cả Ivy, hẳn là Pokemon có tốc độ nhanh nhất cấp tiểu ho. Âu lần này, chiêu Agility, vậy mà đã học được sớm như vậy. Trong hiện thực, không chỉ riêng Phương Diên có kỳ ngộ, những người khác cũng có. Đặc biệt là những người gia cảnh tốt thì tài nguyên sẽ càng chênh lệch, sẽ rất khó để người thường đuổi theo. Cũng khó trách mấy người ở CLB tâm lý không coi trọng Ivy có thể tiến vào top 16 dưới tình huống bình thường. Nếu như Phương Diên và Ivy không có liều mạng suốt 2 tháng như vậy, chỉ sợ ngay cả vòng sơ loại trước đó cũng không thể nào vào được. Lâm Tĩnh phải thua rồi. Trên sân, Growlithe đã ăn mấy chiêu. Vài lần bộc phát lại không thể công kích chúng Bidro, làm nó hao hết không ít thể lực. Đáng tiếc, nếu Growlithe phối chiêu có thể phong phú thêm một chút, thì giải quyết con Bidro này là dư xài. Phương Diên tiếc nuối trong lòng. Growlithe ngay cả Flamethrower, thổi lửa, vẫn còn chưa học được, thì nghĩ đến việc công kích Bidro biết bay vẫn quá khó khăn. Thôi được rồi, kế tiếp có lẽ nên cân nhắc làm sao an ủi bạn học mới vừa thua trận thôi. Phương Diên cầm điện thoại di động lên, mở Baidu ra, bất đắc dĩ tìm tòi. Làm sao để an ủi người khác? Cách chương.